Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khẩu vị cũng được mở rộng. Nhớ đến hơn nửa tháng cũng chưa được hẳn hamburger, nên Hạ Dĩnh rất vui vẻ. Bước vào thang máy đề nghị. Ăn hamburger ư? Cầu An sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình. Ngẫm lại trong ví cũng không còn bao nhiêu tiền. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đành phải gắng gượng mà trả lời. Được rồi. Hài lòng với câu trả lời của Cầu An, Hạ Sĩ lại mang cái thùng trên tay giao cho đồng nghiệp, rồi sau đó cùng Cầu An ra khỏi cửa, đi về phía thang máy. Lúc này đây, trong đầu cô đã sớm bị hai tầng bánh cực lớn kẹp thịt bò hamburger, sợi khoai tây màu vàng óng ánh, giòn xốp, cộng thêm cái cánh gà mùi vị đậm đà làm cho thỏa mãn, khóe miệng vô thức nở ra một nụ cười hạnh phúc, lại không chú ý đến bên chân, đã bắt đầu bước lên thảm. Dĩ nhiên càng không chú ý, hai người đàn ông đang bước đến. Đang lúc cô bị trượt chân, chuẩn bị đón nhận trở thành trò hề cho số phận, thì bất ngờ có một người chặn ngang giúp đỡ, tránh khỏi đau đớn từ việc đập mặt vào thành đá, cẩm thạch ở trên sàn nhà. Trực giác của Hạ Dĩnh khẳng định, người này ra tay giúp mình và Cầu An, vì vậy đôi mày cong cong, miệng nở ra một nụ cười, đang suy nghĩ phải cảm ơn cô thật tốt. Không ngờ khi dương mắt, lại đối diện với con người xinh đẹp mà lấp loáng ý cười của Táp Nhĩ. Một cái nhìn này làm tâm tư của cô rối loạn. Cô vẫn biết gương mặt của Táp Nhĩ anh tuấn đến nỗi dường như trở thành tội ác, nhưng lại không ngờ nhìn gần như vậy có thể khiến cho cô rung động không thôi. Thậm chí cô còn cảm thấy hơi thở nam tính của hắn phả bên mặt mình, cách một lớp quần áo, nhiệt độ từ người hắn truyền đến. Bỗng chốc hai rạng mây hồng kéo ở trên gương mặt trắng nõn của Hạ Dĩnh. Cẩn thận! Táp Nhĩ như suy nghĩ điều gì đó nhìn cô một cái, đỡ cô vững. Sau đó lại xem như không, tiếp tục đi về phía trước. Mà đứng ở sau lưng Táp Nhĩ, ánh mắt Gray nhìn hắn, anh hùng cứu mỹ nhân, dường như sững sờ mất 3 giây, mới đuổi theo bước chân của hắn cùng nhau mà rời đi. Nhìn dáng người anh tuấn lại mạnh mẽ, có thể sánh ngang với người mẫu của Táp Nhĩ. Cầu An vừa ganh tị lại vừa hâm mộ Hạ Dĩnh, có thể cùng với người tình trong mộng của cô tiếp xúc thân mật. Mãi đến khi bóng dáng của Táp Nhĩ biến mất ở cuối hành lang, thì Cầu An quay đầu, giọng nói có vẻ hưng phấn không thôi, kéo cánh tay của Hạ Dĩnh hỏi. Có phải anh ta rất là đẹp trai? Có phải là rất đẹp trai không? Ừ. Hạ Dĩnh hít một hơi sâu, đem cảm giác trong lòng che giấu trả lời qua loa. Câu trả lời không tập trung của Hạ Dĩnh khiến cho Cầu An chú ý, khiến đầu liếc nhìn Hạ Dĩnh một cái rồi sau đó kêu to. Bà, cậu đỏ mặt rồi kìa. Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu đỏ mặt đấy. Chẳng lẽ là cậu thích tổng... Cầu An còn chưa nói xong, liền bị Hạ Dĩnh ở bên cạnh lấy tay che miệng, rồi sau đó lại kéo đi đến lối thoát hiểm. Bởi vì cô đang thấy người đi ra từ bộ phận PI. Cô thật không hy vọng tiếng kêu của Cầu An có thể khiến bất cứ ai chú ý đến. Sau khi đóng lại cửa thoát hiểm, mặc dù trong lòng của Hạ Dĩnh vẫn gợn từng đợt sóng, nhưng vẻ mặt đã khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Cô nhìn về phía Cầu An rồi cất lời giải thích. Bởi vì mình thiếu chút nữa thì té ngã, sợ hết cả hồn nên mới đỏ mặt. Mình không có thích tổng giám đốc. Cậu đừng có nói năng lung tung như vậy. Mình không nói cậu thích tổng giám đốc. Mình nói là nói cậu thích tổng thống. Thì cậu lo cái gì? Giọng điệu của Cầu An có một chút nhạo báng mà trả lời. Mặc dù Hạ Dĩnh cô cố gắng muốn che giấu tất cả những gì vừa mới xảy ra, nhưng Cầu An đã mang nét mặt ửng hồng của cô, sự ốt hoảng của cô toàn bộ lui vào trong đầu. Quen cô lâu như vậy, đến nay là lần đầu tiên Cầu An thấy Hạ Dĩnh xảy ra phản ứng với đàn ông, thì Cầu An làm sao có thể bỏ qua được cơ hội tốt này cơ chứ? Mình mới không có. Hạ Dĩnh đang muốn nói gì đó phản bác, nhưng vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cầu An chau mày, khóe môi nở ra một nụ cười trêu chọc, lại thầm nghĩ mình đã nhiều lời cũng vô dụng, dứt khoát không giải thích. Dù sao, mình cũng không có cảm giác như là cậu nghĩ. Còn nữa, vì tay của mình và dạ dày của mình quyết định tự đi mua cơm trưa. Để đề phòng Cầu An suốt dọc đường không ngừng tiếp tục vấn đề này. Vừa dứt lời thì Hạ Dĩnh lập tức đi xuống cầu thang. Cầu An ở sau lưng cô kêu to. Hạ Dĩnh à, đây là tầng 28. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.